Chương 65, đừng tin ta. Nhất là thiếu nữ kia, đáy mắt thậm chí hiện ra một loại thần linh bị tiết độc sát khí. Nàng nhìn chằm chằm Hải, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám can đảm vũ nhục chúng ta sinh linh, giết hắn giết hắn giết hắn. Một đám người vây xem nhao nhao hưởng ứng, tiếng giết rung trời. Hải nhưng từ nghe được ra chút vặn vẹo tâm thái, bất luận cái gì đồ vật, quá mức cuồng nhiệt chấp nhất, đều không phải là hiện tượng tốt, ta không muốn lãng phí thời gian, hắn liền là các ngươi cái kia thần. Tiểu đường tăng nhìn không được, không kiên nhẫn chỉ Hải. Đám người sững sờ, sau đó bản năng tường tận xem xét Hải khuôn mặt, tiếp theo kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người cơ hồ đều tại hít khí lạnh, cổ ngựa ra sau, phảng phất Hải trên thân chính có vô cùng cả mù ải tản ra, để cho người ta ngạt thở. Nhất là thiếu nữ kia, mỹ hệ NG ha thành hình chữ O, ngốc trệ nửa ngày về sau, đáy mắt chợt phát hiện ra sợ hãi âm dương cả gì phây, té quỵ trên đất. Càng đại thần hơn tha mạng, tiểu dân không biết rõ tình hình mới mạo phạm cả mù ải, cầu càng đại thần hơn quỳ trên mặt đất, thiếu nữ bị hù run lẩy bẩy, tựa như Hải đến cỡ nào sợ hãi âm dương cả gì phây đồng dạng. Ách, càng đại thần hơn, là đại sơn thôn thôn dân cho Hải đặt tên. Theo sát lấy, người vây xem cu nở dê nhau nhau quỳ, còn lại đại sơn thôn thôn dân nghe hỏi chạy đến, sau đó cũng đều quỳ. Chỉ có 10 năm trước đi theo Hải những người kia, phảng phất giống như nằm mơ ngơ ngác nhìn xem, ngày xưa ký ức lại mãnh liệt đến mắt thấy, trong mắt dâng lên nồng đậm cảm kích nước mắt. Hải ngược lại là không có lớn như vậy cảm kích biến hóa, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đám người này đối với mình cúng bái có chút vặn mẹo, để cho người ta nhìn xem rất không thoải mái. Phải biết, Hải nhưng là đến từ người người bình đẳng tự do xã hội à, bị một đám người túi đầu xương thần, nói sai một câu liền mất đầu các loại những này nguyên thủy quy củ, không quá ưa thích. Cái kia, mau dậy đi. Nhếch miệng, Hải hô một tiếng. Nhưng nào có người dám, vẫn như cũ đầu dạp xuống đất nằm sấp, có tại sợ hãi âm dương cả gì phây, run lẩy bẩy, có tại hưng phấn, đáy mắt cuồng nhiệt càng thêm dày đặc. Có đang suy nghĩ xong đời, trước kia cũng không tin có thiên thần, hiện tại thiên thần tới, kia sẽ giết hay không bọn hắn. Có đang suy nghĩ mình tín ngưỡng quả nhiên là thật, dạng này liền càng có lý hơn từ đối phó những cái kia đã từng không tin người, đồng thời mượn mình tín đồ cuồng nhiệt danh nghĩa áp đảo người khác phía trên, muốn làm gì thì làm, đạt tới mình tất cả không thể nói rõ mục đích. Dục vọng, sợ hãi âm dương cả gì phây, tội ác, hung tàn các loại tâm tình tiêu cực, toàn bộ bị Hải kiến văn sắc hạ kỳ thu thập. Cảm thụ nhất thanh nhị sở. Đều nhanh thành tà giáo, cái này còn cao đến đâu. Hít sâu một hơi, Hải âm thầm cô, sau đó hướng phía thiếu nữ kia đi tới. Ta rất đáng sợ sao, tại sao muốn quỳ xuống. Hắn nhìn xuống thiếu nữ no y cả mù không dung mạo phạm người chắc chắn cảm thụ cả mù kinh khủng. Tiểu dân có tội cầu thiên thần rộng lượng. Thiếu nữ run rẩy lợi hại hơn, ngay cả tiếng nói bên trong đều tràn đầy cuồng nhiệt. Hải chỉ lên trời lật bì ả tiểu gẳng. Đầu óc ngươi hỏng cái gì, trời sinh thiên thần, ta nói qua bao nhiêu lần, thần cũng là người đâu, không có gì đặc quyền còn có, ngươi cảm thấy ta kinh khủng, còn cảm thấy ngươi mới là kinh khủng nhất. May mắn ta là thiên thần, nếu như ta là cái người bình thường, đã nói câu pho tượng kia làm không tốt, ngươi liền muốn giết ta đinh trên thập tự giá hỏa thiêu. Ngươi nói ai đáng sợ rất tiếp địa khí tiếng nói, nhưng lại câu câu đều có lý. Quỳ đám người vụng trộm cùng nhìn nhau, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Nhất là một chút bất mãn cuồng nhiệt giáo đổ lấy thiên thần danh nghĩa lấn phụ bọn hắn người, càng là cảm giác đụng phải hy vọng. Một lần nữa nhìn về phía pho tượng kia, Hải không vui nói, đi tranh thủ thời gian cho ta đem pho tượng kia phá hủy, ta không thích vĩnh viễn đứng ở cái chỗ chết tiệt này bị phơi gió phơi nắng. Một câu kinh người. Tất cả mọi người mộng, cùng loại thiếu nữ cuồng nhiệt giáo đổ cảm giác chơ y cu nở dê xả tờ su tờ, bọn hắn 10 năm này. Thế nhưng là một mực đem pho tượng kia xem như tín ngưỡng, xem như hết thể lực lượng. Mà những cái kia lúc đầu không tin người, đồng dạng có chút không hiểu rõ, trước kia gặp những cái kia cuồng nhiệt giáo đồ lấy thần danh nghĩa khi dễ người, cảm thấy cái này thần cho dù tồn tại QNZ khẳng định không phải cái gì đứng đắn thần, nhưng nay thiên kiến đến, lại như thế tiếp địa khí, tam quan như thế chính ta lặp lại lần nữa, đều đứng lên đi, phóng nhãn hàng ngàn hàng vạn quỷ đám người, Hải cao giọng quát. Tin ta vô dụng, ta bể bộn nhiều việc, không rảnh qua nở chuyện của các ngươi. Không tin ta cu nở dê không có quan hệ, ta đồng dạng không đếm xỉa tới sẽ các ngươi. Ta muốn nói là, trong thiên địa này có thần sao có, nhưng cho dù cái này vài thiên thần thật nhàn đến mỗi ngày nghe cầu nguyện của các ngươi, cho các ngươi đương người hầu giải quyết các ngươi nan đề, vậy bọn hắn cu nở dê khẳng định sẽ chọn một chút nhìn qua tương đối thuận mắt người hỗ trợ đi. Cái gì là nhìn qua thuận mắt người, cái này không cần ta giải thích ra tốt à, dám cho các ngươi bị cái gọi là tín ngưỡng choáng váng đầu óc, ta liền giải thích một chút, đối với cá nhân ta mắt, thuận mắt người, liền là chính nghĩa thiện lương, không ngừng vươn lên, thuận tiện lại hài hước một chút, dạng này hắn cho dù không tin ta, không hướng ta khẩn cầu cái gì, gặp được khó khăn, ta cũng sẽ giúp bọn hắn. Mà giống các ngươi loại này, mượn danh nghĩa của ta ức hiếp người khác, dùng cái này đạt tới mục đích của mình, ta rất vô sỉ, may mắn cùng các ngươi trưởng bối có chút nguồn gốc, bằng không vài phút đưa các ngươi đi một lần nữa đầu thai. Hải nói rất nhiều, cũng nói rất ngay thẳng. Đám người bắt đầu bạo động, phần lớn người bắt đầu tin tưởng Hải, cũng có một loại rốt cục lấy được tự do cảm giác, nhao nhao đối Hải cái này không giống thiên thần quăng tới tiếu dung. Nhưng vẫn là có số ít cực độ cuồng nhiệt người biểu thị hoài nghi, thậm chí hoài nghi thân phận của Hải. Ngươi là giả thiếu nữ kêu bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Hải quát, đáy mắt tràn đầy âm độc. Đu nờ dê, hắn nhất định là giả là dịch dung thuật có người hưởng ứng. Giết hắn thiêu chết hắn lại có mấy người hưởng ứng. Những người khác lại lần nữa bị những người này cuồng nhiệt hù đến, lúc đầu vui cười biến thành sợ hai âm dương cả gì phây. Hai nhìn xem thiếu nữ, cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay. Vù vù lớn địa chấn âm dương ẹ ạt của kẻ rung động, kia chừng nặng mấy tấn tiền nặc triệu pho tượng, vờ ơ y ma đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía bầu trời nhẹ nhàng đi lên. Đón lấy, hái lại tâm niệm vừa động, bay đến giữa không trung tượng đồng đống nhiên bốc cháy, xích hồng hỏa diễm, đem to lớn pho tượng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Hiện trường một chút an tĩnh. Tất cả cuồng nhiệt phân tử, ngửa đầu nhìn lên bầu trời kia xích hồng màn lửa, trong lòng cũng không dám có nửa điểm hoài nghi. Đây là thân tích, kia hái liền khẳng định là pho tượng kia chủ nhân. Hái đã không có kiên nhẫn cùng bọn hắn tốn thời gian, quay đầu nhìn về phía nơi xa những cái kia năm đó bằng hưu nói, đều thất thần làm gì sơn thanh thủy tú địa phương, thế nào dạy dỗ dạng này phía sau lưng tranh thủ thời gian sách về nhà mông lớn kia mấy chục hào quen thuộc hai người, cái này mới phản ứng được, nhao nhao cười lớn một tiếng, nhanh chân chạy tới. La đại ca không có ý tứ, những năm này bận quá, cho nên khuyết thiếu quản giáo, nhất định hảo hảo giáo huấn những tiểu tử này. Một vị tráng hán dẫn đầu tiến lên, cầm lên kia ngây người như phong thiếu nữ liền đi.